Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 586, Đạo Chủng. Một bước đạp thiên, Trương Đạo Nhất vọt lên tận trời. Theo hắn tiến nhập, cửu sắc thần lôi càng phát ra cuồng bạo. Vô cùng thần lôi hướng hắn đánh tới. Lại giống có vô số từ lôi đình ngưng kết mà thành kỳ dị sinh linh hướng hắn kéo tới. Nhưng hắn thật sự là quá nhanh. Một bước liền đạp phá cửu thiên. Cửu trọng lôi hải trực tiếp nghiền nát. Nếu như đại dương mênh mông lôi đình tinh túy bị hắn đạo chủng sở thôn nạp. Thôn những thứ này lôi đình. Trương Đạo Nhất đạo chủng càng phát rực rỡ. Phảng phất hóa thành một luân gian tiểu thái dương. Lôi kiếp vốn là khai đạo loại chi phong mang. Lấy lôi đình làm tế. Đạo chủng đem càng phát ra bất hủ. Cái này lôi trì cũng chỉ là lôi đình thành, cũng không phải vị này đạo bảo bản thể. Trương Đạo Nhất con mắt híp lại, đã nhìn thấu chỗ ngồi này lôi trì hư thực. Hắn đạo chủng không phải bình thường đạo chủng, mà là tiền vô cổ nhân vĩnh hằng đạo chủng. Tại loại này đạo chủng trước mặt, bình thường lôi đình đã không có tư cách vì đó khai phong mang. Vì vậy mới có chỗ ngồi này lôi trì xuất hiện. Chỗ ngồi này lôi trì cũng không biết là lai lịch ra sao. Nhưng thần uy cũng không thể nghi ngờ. Trong lôi trì, có lôi thủy nhộn nhạo, có vẻ rất bất phàm. Mà ở trong lôi thủy, Trương Đạo canh một là chứng kiến từng ngọn liên miên thần sơn, từng ngọn rộng lớn thần điện. Phía trên ngọn thần sơn đạo vận tỏ khắp, trong thần điện càng là mơ hồ trực tiếp hữu đạo thanh âm đang vang vọng. Trương Đạo Nhất biết được, đây là lôi trì ghi chép một đoạn chân dung. Vẫn in vào trong lôi trì vẫn chưa bị năm tháng sở ma diệt. Trăm vạn năm trước, Thiên Nguyên Đại Đế thành đạo. Từ đó Thiên Nguyên vạch trần chương mới. Mà liên can quả kỳ đại năng cũng đều là trăm vạn năm trước thành. Trăm vạn năm trước năm tháng vẫn luôn nói không tỉ mỉ. Quả kỳ đảo ngược chuyển thời không? Có thể ta hôm nay chỗ cách nhìn, cũng không phải thật lịch sử, mà là bị nghịch chuyển phía sau thời gian. Thấy cái này rộng lớn cảnh tượng, Trương Đạo Nhất lòng bên trong ý niệm trong đầu phập phồng. Lúc này hắn đã nhìn ra, tại nơi liên miên thần phong trong, có một tòa chính là Thiên Nguyên Nguyên Núi. Nguyên núi trên có vạn thần thần điện, cư trụ các tộc thần linh. Hắn có thể xác định, trong lôi trì cảnh tượng, chính là Thiên Nguyên cũ cảnh. Cho tới nay hắn đều cảm thấy nhân tộc quật khởi quá mức có thể, quá mức thuận lợi. Thiên Nguyên vạn tộc cũng quá mức yếu đuối. Thiên Nguyên Đại Đế suốt đời quả thực như có trời giúp. Trước đây Trương Đạo Nhất cũng cho rằng đây chính là đã từng lịch sử. Nhưng bây giờ thấy cái này rộng lớn thần điện, cùng với một vị kia vị nếu thật nếu huyễn tuyệt đại thân ảnh. Trương Đạo Nhất nhưng có chút hoài nghi hắn đã biết lịch sử đến tột cùng có vài phần là thật. Trong lòng của hắn chuyển qua vô số ý niệm trong đầu. Mà ngoại giới nhưng ngay cả một phần mười hơi thở cũng không từng đi qua. Cũng chính là vào giờ khắc này, lôi trì trên chư thiên luân gian hư ảnh đột nhiên động. Thông thấu mà hòa hợp siêu thoát quang huy từ chư thiên luân gian trên nở rộ. Sau đó chư thiên luân gian trực tiếp hóa thành một đạo màu vàng thần mang nhằm phía Trương Đạo Nhất. Cùng lúc đó, trong lôi trì lôi thủy cũng lao ra, trực kích Trương Đạo Nhất. Cái này lôi trì có thể là một vị đã từng cùng Thiên Nguyên Đại Đế tranh phong quá tồn tại đạo bảo. Mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng một giọt lôi thủy cũng đủ để tan biến nhất phương tiểu thiên thế giới. Mà hôm nay vô tận lôi thủy cuốn ngược, trong đó tan biến lực quả thực không hướng vô lượng. Vô số loại thần thông ở Trương Đạo Nhất thân trước nở rộ. Mà trước người hắn hư không cũng bắt đầu vô hạn kéo dài. Gang tấc hóa thiên nhai. Hư không điên đảo, thời không hỗn loạn, đối mặt chư thiên luân gian hư ảnh, Trương Đạo Nhất, không, dám có bất kỳ chậm trễ, nhưng vô luận là cần gì phải loại thần thông, ở chư thiên luân gian trước mặt đều không có một chút tác dụng nào. Chư thiên luân gian hào quang quá mức siêu nhiên, vạn pháp bất xâm, hỗn độn ấn, huyết thương khung, huyền vũ trụ, thời không luân hồi đại thủ ấn. Từng đạo cường đại thần thông biến hóa, cũng chỉ là ngăn cản thần mang không đến một phần mười sát na thời gian. Cuối cùng hắn để quyền dương kích, lực lượng cuồng bạo khi hắn quyền thượng nở rộ, mà một cổ sỏ xuyên qua hữu vô, vận chuyển nhật nguyệt, tạo hóa càn khôn, ý chí lại giống từ trên người hắn bạo phát. Vô địch ý chí khống chế cái này lực lượng vô địch. Quyền của hắn có loại luân chuyển đại đạo, nghịch chuyển luân hồi khí tức. Ầm, quyền mang chạm vào nhau, tươi thắm năng lượng ba động nở rộ. Một cái hố đen xuất hiện ở hai người va chạm chi địa. Bắn ra bốn phía dư ba, thậm chí đem đánh tới lôi thủy cuốn ngược. Lôi trì trở nên rung chuyển. Đó là, ở một cái chớp mắt này, thậm chí có người chứng kiến trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một viên vô cùng sáng điểm. Bất quá cái này một cái cứ điểm thoáng qua rồi biến mất. Có thể dùng rất nhiều người đều cho là mình bị hoa mắt. Trương Đạo Nhất cùng chư thiên luân gian lần đụng chạm này. Kỳ quang huy dĩ nhiên xuyên thấu phi liêm thiên tầng tầng lớp lớp hư không. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng cái này cũng đủ để kinh thế. Bất quá ở một cổ không hiểu lực lượng che lấp hạ, cũng không người có thể truy tầm đến huy hoàng khởi nguồn. Lấy chư thiên luân gian chi đạo vận, cho ta tế đạo, bất phôi, bước ra một bước. Trương Đạo vừa đã bước vào trong lôi trí. Lúc này ở hắn đạo chủng bên trong, có cái này nhất tôn chư thiên luân gian hư ảnh. Đây là chư thiên luân gian đạo vận biến thành. Bình thường kiếp số chỉ là chém thể, chảm hồn, mà chư thiên luân gian cũng chảm đạo. Đạo chủng bên trong, tinh hải cực nhanh chuyển động, không ngừng cùng chư thiên luân gian va chạm, mà chư thiên luân gian lại giống tựa như hóa thành đao sắc bén nhất kiếm, không ngừng nghiền nát nổi hắn đạo chủng. Nếu không có hắn đạo chủng phẩm chất bất phàm, sợ rằng từ lúc chư thiên luân gian vào hắn nói loại trong nháy mắt, liền bị triệt để tan biến. Tạo hóa thần khí oai, lại há là một người như vậy có thể thừa nhận. Bất quá ngao là như thế, hắn cũng thật không dễ chịu. Chư thiên luân gian quá mạnh, bên ngoài đạo vận thậm chí vượt trên hắn dịch đạo một phần. Nếu như lâu dài quá khứ, sớm muộn có một ngày hắn sẽ bị chém tới đạo cơ. Con đường đoạn tuyệt, đối với lần này, trong lòng của hắn cũng không tâm tình phập phồng. Chư thiên luân gian tuy có thể sợ, nhưng hắn cũng không phải là không có phương pháp phá cuộc. Lôi đình tắm đạo chủng, nếu hắn thôn tẫn lôi trí, làm cho đắc đạo loại phong mang nở rộ, coi như là chư thiên luân gian, cũng áp bất quá hắn. Tử kim sắc đạo chủng bên trong, tinh hải không ngừng nghẽn sụp, không hề đứt đoạn tái sinh, chỉ bất quá sống lại tốc độ thủy chung đều so với tan biến chậm hơn một phần. Chư thiên luân gian lực lượng cùng lôi trì lôi đình, ở đạo chủng trong đan vào, ở đạo chủng bên trong chạy trồm, thân thể của hắn đã tiêu thất, không phải là bị lôi trì sở ma diệt, mà là khiến hắn hóa nhập đạo loại trong. Lúc này hắn đã tập trung khởi hết thảy lực lượng, dùng để đối kháng chư thiên luân gian cùng lôi trí. Hắn biết được đây là hắn phải vượt qua kiếp số. Vĩnh hằng đạo chủng quá mức phi phàm. Nếu không có kiếp nạn này, hắn đạo chủng mãi mãi cũng chỉ là một bán thành phẩm. Hắn lúc này đạo chủng giống như một bà chưa từng khai nhận tuyệt thế thần binh. Nếu như không khai nhận, thần binh cũng với sắt vụn không hai. Lột xác quá trình đã định trước gian khổ. Thời gian trôi qua, cuối cùng ngay cả đạo chủng bản thân cũng bắt đầu không ngừng sinh diệt. Đây là đạo chủng hầu như khó có thể duy trì bản thân tồn tại dấu hiệu. Bất quá đạo chủng ra lôi trí, cùng đạo chủng trong chư thiên luân gian hư ảnh cũng trở nên không gì sánh được hư huyễn. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu thất. Đây là một hồi đánh rằng co. Nếu như vượt qua kiếp nạn này, đi qua như vậy ma luyện, Trương Đạo Nhất đạo chủng sẽ thu được tiềm lực vô cùng. Mà nếu như thất bại, tự nhiên sẽ thân tử đạo tiêu. Trương Đạo Nhất không có đem hy vọng ký thác vào Thiên Nguyên Đại Đế trên người. Cũng không có ký thác vào tử khí trên. Hắn biết được đây là một cái rất mấu chốt khảo nghiệm. Quá thì hóa long, người thua hóa thành bụi. Cái này khảo nghiệm chỉ có thể chính hắn đã tới. Giúp hắn cũng ở hủy hắn. Không biết qua bao lâu, lôi trì cùng chư thiên luân gian hư ảnh đồng thời tiêu thất. Mà đạo chủng bên trong tinh hải cũng là từng tí không còn. Mà in vào đạo chủng trên, dễ chi phù hiệu cũng hoàn toàn biến mất. Nguyên bản rực rỡ mà vĩnh hằng đạo chủng lúc này mất đi tất cả quang hoa.